Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, Giang Lan cái gì cũng sai. Cầm U Minh Bách Chiến kích thời điểm, Giang Lan cảm giác mình chung quanh đều bị U Minh khí tức bao trùm. Tâm cảnh thật giống như bị không ngừng lay động, hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện ba động. Đến lúc đó hắn đem nghe được một ít thanh âm, lâm vào vô tận thâm uyên. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác một khi xảy ra vấn đề, khả năng không cách nào nghịch chuyển. Tương đối mà nói, so với U Minh cửa vào còn nguy hiểm hơn. Giang Lan nhìn Bách Chiến kích, cảm giác chung quanh đều bị U Minh khí tức bao trùm. Hơn nữa có thể bùng nổ lực lượng khổng lồ. Hắn càng bình tĩnh, lực lượng càng khổng lồ. Hơn nữa nhằm vào là bốn phương tám hướng. So sánh cửu ngưu chi lực, hẳn có chỗ không bằng, nhưng là rất gần gũi. Nhất là phạm vi rộng, đại khái thể hội hạ, liền có hiểu. U Minh Bách Chiến kích, toàn thân đen nhánh, có thấy lạnh cả người. Mục đích chỗ tới nhiếp nhân tâm phách, đúng là nguy hiểm vật. Không cần cầm, chỉ dựa vào gần, cũng dễ dàng đưa tới tâm ma. Loại vật này đối hắn không có tác dụng, nhưng là đối người chung quanh ảnh hưởng rất lớn. Chẳng phân biệt được địch ta, xem ra chỉ có thể là cô quân phấn chiến thời điểm mới có thể sử dụng. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn cũng không có kề vai chiến đấu nhân. Ngược lại là với Lộ Gian sư huynh bọn họ đồng thời hợp tác qua. Nhưng là chân chính với hắn đồng thời kề vai chiến đấu, hẳn không có, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là một người hành động. Nhất Diệp Trướng Mục hạ hắn, là không có bằng hữu. Nhiều lắm là Bát Thái Tử với hắn quen thuộc một ít. Bất quá Bát Thái Tử rất sợ hắn, cũng thập phần thức thời. Toàn bộ Côn Lôn, hắn nhận biết nhân cũng không nhiều. Quen thuộc đã ít lại càng ít. Cũng liền với Bát Thái Tử cùng với thiếu niên tiếp xúc nhiều nhiều chút. Rồi sau đó chính là Lộ Gian sư huynh đám người. Còn có chính là Kinh Đình những người này. Bọn họ cũng hẳn thành tiên mới được. Không đúng vậy đều tại thành tiên môn miệng. Nghĩ như vậy, Giang Lan thu thập đồ đạc xong, rời đi dưới đất, không làm kinh động phía trên kia hai người. Này hai người không có gì giá trị, tra hỏi thời gian đều là lãng phí. Thẳng phụ cận tiếp nhìn một chút, có còn hay không những người khác. Như thế liền biết rõ bọn họ đại bản doanh chỗ. Tiến tới đi dò xét một, hai, ngày kế buổi trưa, Giang Lan xuất hiện ở Hoang Thạch Lâm Bắc Bộ. Nơi này có một ít thạch yêu đang chuyên chở đá lớn. Như thế là có thể theo những người này phương hướng, tìm tới bọn họ chỗ đi. Phần lớn đều là luyện thần phản hư với nguyên thần yêu. Thực lực không tính là yếu. Không biết rõ mạnh nhất sẽ là cấp bậc gì. Mang theo loại nghi vấn này, Giang Lan đi theo thạch yêu. Đi tới Bắc Bộ biên giới thông đạo dưới lòng đất, là một nơi hơi rộng lớn dưới đất không gian. Nơi này có rất nhiều trận pháp, còn có một chút chống đỡ cột đá. Cũng cẩn thận chút, phía trước thạch nham mở miệng la lên, chỉ huy thạch yêu tiến vào càng tầng dưới. Giang Lan ở phía sau thấy được hắn, liếc mắt liền biết rõ đối phương chính là chuyên chở đá lớn người phụ trách. Nhân tiên cấp bậc, là tất cả thạch đầu nhân trung mạnh nhất một vị, xem ra cũng là biết rõ nhiều nhất một vị. Hắn dự định từ đối phương nơi đó hỏi một ít chuyện. Bất quá được tìm chỗ tốt, phòng ngừa đánh rắn động cỏ. Rất nhanh Giang Lan đi theo đối phương đi tới chỗ khúc quanh. Quả thật không có vấn đề sau. Dự định động thủ, chỉ là đi tới thạch nham sau lưng. Vừa mới đưa tay ra hắn, trong nháy mắt thu tay về. Sau đó lui sang một bên. Nhất Diệp Trướng Mục điên cuồng vận chuyển. Lúc này khúc quanh đi tới hai cái yêu. Một cái hắc phát vũ y nam tử. Một cái tóc đen bạch y nữ tử. Phi Diên đại nhân, Thanh Vũ đại nhân. Thạch Nham lập tức cúi đầu cung kính hành lễ. Phi Diên với Thanh Vũ không để ý đến Thạch Nham, tiếp tục đi về phía trước. U Minh cửa vào hẳn lại một lần nữa phun ra rồi. Đáng tiếc lần này chúng ta còn không có tốt hơn lối đi đi thử đồ mở ra. Lại này một ít năm, đại khái thì có, bất quá ta cảm thấy tỷ lệ thành công cũng không cao. Chân chính sắc mặt dịch thành công biện pháp, hay lại là đánh vào bên trong. Phi Diên mở miệng nói, đánh vào bên trong. Thanh Vũ hiếu kỳ nhìn Phi Diên, phảng phất muốn biết rõ như thế nào đánh vào. Đệ Cửu Phong có một cái đệ tử, tên là Giang Lan, là Mạc Chính Đông coi trọng nhất một vị đệ tử, cũng là Côn Lôn coi trọng nhân. Hắn đối Côn Lôn mà nói vô cùng trọng yếu, cũng là dễ dàng nhất đến gần U Minh cửa vào nhân. Nếu như hắn có thể chúng ta, như vậy hoàn toàn mở ra U Minh cửa vào cũng không phải là không thể. Phi Diên cười nói, phảng phất chỉ cần để cho hắn lấy được Giang Lan, liền có thể cải biến trước mắt khốn cục. Giang Lan, Thanh Vũ rất là tò mò. Phi Diên đại nhân là bái kiến người này chứ? Theo nói đối phương là đệ Cửu Phong duy nhất đệ tử. Hay lại là Long tộc công chúa, Côn Lôn thần nữ vị hôn phu. Người này như thế nào? Thiên phú một loại tâm tính rất giỏi, nhưng là thành tiên khó khăn. Bất quá Côn Lôn nhất định sẽ để cho thành tiên. Giá cả cao bao nhiêu bọn họ cũng phải bỏ ra. Dù sao yêu cầu với Côn Lôn thần nữ lập gia đình. Đây chính là hắn giá trị chỗ. Nhưng phải thì phải giá trị quá cao, mới dễ dàng trở thành con rối. Trừ phi bản thân hắn kinh tài tuyệt diễm. Nếu không, cuối cùng là Côn Lôn trong tay quân cờ. Phi Diên lắc đầu nói, tổng hợp mà nói, là một cái vận khí không tệ, nhưng là hơi phổ thông một loại người. Tâm tính không tệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút thấy ra ý tứ. Ta định lôi kéo qua hắn một lần, nhưng là đối phương cũng không động tâm. Rất là đáng tiếc, tương đối mà nói hắn coi như không tệ, nhưng là so sánh thực lực, khắp mọi mặt cân nhắc một chút, liền lộ ra, cái gì cũng sai. Thanh Vũ thử hỏi, ha ha, như thế liền chưa nói tới rồi. Phi Diên cười nói, không thể cố ý đi chê bai hắn, nhưng là quả thật cũng không cách nào vào chúng ta mắt. Một cái phản hư, đi tới nơi này cũng chỉ là chuyên chở đá. Hắn giá trị ở chỗ thân phận của hắn. Nếu như có thể lôi kéo, ta còn là nguyện ý lôi kéo. Dù là hắn ốm yếu. Phản hư a, xem ra Côn Lôn không thể nào thả hắn ra. Thanh Vũ nâng lên thon thon tay ngọc, nhẹ nhéo nhẹ một cái nói. Ta bóp một cái, hắn khả năng liền bể nát. Tự nhiên yêu cầu được bảo hộ tốt. Đời này đại khái cũng liền ở Côn Lôn khi hắn khôi lỗi. Như thế chúng ta cũng thua thiệt, không cách nào lôi kéo hắn. Chờ một chút đi, có lẽ có cơ hội. Bây giờ còn là trước tiên đem mới luyện chế pháp bảo chu đáo xuống. Mảnh này rừng đá thật là giỏi, có lẽ có giấu nhiều bí mật hơn. Chỉ cần có phát hiện, không nhất định yêu cầu thông qua Côn Lôn đi mở ra U Minh đại môn. Phi Diên nói, lúc này hai người bọn họ đã biến mất ở đường ngoằn ngoèo nơi. Giang Lan đứng tại chỗ an tĩnh nghe, chờ đợi hai người này rời đi. Phi Diên, kim thân viên mãn cường giả, phi thường cường đại, bình thường mà nói, ta dù là nắm giữ cửu kiếp chi lực, cũng không nhất định thắng dễ dàng. Thanh Vũ, thiên tiên viên mãn, kim thân thiếu sót, cùng ta một cảnh giới, nhưng là không biết đúng hay không tồn tại bí pháp, hoặc là tăng lên tu vi đan dược, cũng cần trọng điểm đề phòng. Tạm thời không cách nào chắc chắn bên trong còn có bao nhiêu thiên tiên cấp bậc tồn tại. Cũng hoặc là thiên tiên trên. Giang Lan cực hạn là kim thân viên mãn cường giả. Nếu là tuyệt tiên, tuyệt không phải hắn có thể lực địch. Một khi phát hiện, phải rời đi, chờ sau đó tới nơi này nữa. Hoặc là trực tiếp nói cho sư phụ, xem bọn họ có muốn hay không xử lý. Sư phụ thì không cách nào rời đi Côn Lôn. Nhưng là những người khác cũng không phải không thể. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Chuẩn bị chỉ vào tĩnh đi ra. Nhìn một chút có bao nhiêu người mạnh mẽ. Sau đó Giang Lan lấy ra một luồng ba quốc quốc vận quỷ. Khí, ba quốc hữu nghị, vẫn còn có chút tác dụng. Để cho quỷ môn quan ở chỗ này mở ra đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.